Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 502, Thiên Nguyên Kiếm Nhận, góc truyện audio.com. Cấm Linh Hoa có thể giam cầm được Tô Tử Mặc trong đan điền linh lực, nhưng không cách nào giam cầm bộ ngực hắn nội đan. Nhiêu tộc tu luyện ra nội đan, căn bản cùng linh khí không quan hệ, cái kia hoàn toàn là tu luyện bản thân, tôi luyện gân cốt, phạt tùy hoán huyết, rèn luyện ngũ tạng, quán thông thất khiếu, mới bước vào đan đạo. Trong nháy mắt hai vị kim đan chân nhân chết. Tại yêu hóa sau đó Tô Tử Mặc trong tay, hai người không hề lực chống cự, thậm chí không có sống quá một cái hô hấp. Thương Lãng chân nhân ba người lập tức luống cuống, quay người bỏ chạy. Nhưng ba người tới đại trận biên giới thời điểm, rồi lại thần sắc đại biến. Ba người đột nhiên ý thức được một sự kiện, Đàm Hạo đã chết, ba người bọn họ tại trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào phá vỡ trận pháp. Tô Tử Mặc trước hết nhất đem trận pháp sư Đàm Hạo đánh chết, chỉ sợ sẽ là liệu đến một màn này. Chỗ này khốn trận vốn là vì Tô Tử Mặc chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng rồi lại đã trở thành phần mộ của bọn hắn. Mua dây buộc mình, Tư Mã Chí không kịp quay người, Tô Tử Mặc che bầu trời đại thủ, đã bao phủ tới đây. Hoành long long, giống như vạn mã lao nhanh, phóng xuất ra cuồn cuộn lôi âm, khí tức tràn đầy, cả tòa hư không đều đã xảy ra rung động lắc lư. Nhanh, Tư Mã Chí không thể lui được nữa, theo trong túi trữ vật lấy ra hai thanh phi kiếm, rót vào kim đan lực lượng, thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành hai đạo hồng quang, hướng phía đỉnh đầu che bầu trời đại thủ sức lực bắn xuyên qua. Chân hỏa phần thiên, cùng lúc đó, Tư Mã Chí tay bóp linh quyết, phóng xuất ra chân hỏa môn bí thuật. Một đoàn cực nóng hỏa diễm, tại trong lòng bàn tay của hắn hừng hực thiêu đốt. Tư Mã Chí cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, rơi vào trong ngọn lửa. Trong chốc lát ánh lửa phóng lên trời, đi, Tư Mã Chí đem trong tay hỏa diễm, hướng phía Tô Tử Mặc mặt hung hăng ném qua. Ta quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, đều luyện cho ta tiêu trừ. Tư Mã Chí cuồng loạn giống giận, tựa hồ như vậy, mới có thể giảm bớt nội tâm của hắn sợ hãi. Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, Tư Mã Chí thượng phẩm phi kiếm, tại hắn yêu hóa thân thể trước mặt căn bản không hề uy hiếp. Tạch tạch tạch, Tô Tử Mặc tay không, bắt lấy đâm tới hai thanh phi kiếm, dùng sức nắm tay, sau đó buông tay. Hai thanh thượng phẩm phi kiếm đều đứt gãy, đã biến thành một đống sắt vụn rơi lả tả trên đất. Thấy như vậy một màn, Tư Mã Chí ba người sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đây là cái gì thân thể, liền thượng phẩm linh khí, đều không đả thương được hắn mảy may. Mắt thấy ngọn lửa kia đập vào mặt Tô Tử Mặc không tránh không né, mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ cực lớn khí lưu. Hô, nương theo lấy cuồng phong, màu đỏ thắm yêu khí biến hóa thất thường, mãnh liệt mà đi. Hỏa diễm lên tiếng dập tắt, chân hỏa môn bí thuật cuối cùng bị Tô Tử Mặc một cái yêu khí thổi tắt. Chết đi, Tô Tử Mặc hét lớn, thanh âm như chuông lớn cửa chính, chấn điếc phát hội. Phanh, một cái tát rơi xuống, Tư Mã Chí thân thể chia năm xẻ bảy, chết tại chỗ. Đừng hoảng hốt, Lương Hằng mắt thấy đã không đường thối lui, nhanh chóng chấn định lại, trầm giọng nói. Thương Lãng, đây là ngươi nhắm chúng phiền toái. Hôm nay ta và ngươi chỉ có một con đường, làm thịt xúc sinh này. Liên thủ, Thương Lãng chân nhân cắn răng, nuốt nước miếng, nói. Góc truyện audio.com, có cái gì át chủ bài thủ đoạn, lúc này thời điểm cũng đừng có che giấu rồi, toàn lực đánh cược một lần. Lương Hằng trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, xách lấy ra một cây tia sáng trắng lóe lên xiềng xích. Đi, Lương Hằng quát nhẹ một tiếng, màu bạc xiềng xích hướng phía Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu ném đi, từng vòng hạ xuống tới, vừa vặn đem Tô Tử Mặc thân hình trói buộc chặt không ngừng co lại. Màu đỏ thắm yêu khí tại đây màu bạc xiềng xích trói buộc phía dưới tựa hồ đã bị áp chế, dần dần ảm đạm. Tô Tử Mặc chung quanh thân thể bảy cái thượng cổ yêu vương hư ảnh cũng từng đợt lay động, có tan vỡ dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, Thương Lãng chân nhân đại hỉ, nhịn không được tán thán nói. Lương Hằng huynh thật là hảo thủ đoạn. Lương Hằng cũng giãn nhẹ một hơi, ngạo nghễ nói. Đây là ta 80 năm trước tại trung cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được một kiện bảo bối. Đừng nhìn nó chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng là mô phỏng thượng cổ hoàng khí phượng yêu tắc luyện chế mà thành, đối với yêu tộc nhất khắc chế. Coi như là thuần huyết hung thú bị nó trói được cũng muốn thành thành thật thật cúi đầu xưng thần. Tô Tử Mặc hơi hơi vận lực đều muốn vùng ra cái này màu bạc xiềng xích trói buộc. Nhưng màu bạc xiềng xích tựa hồ đã bị nào đó công kích ngược lại siết được càng ngày càng gấp, xiềng xích thậm chí đã lâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Ha ha, Lương Hằng cười lạnh nói. Tiểu xúc sinh, cái này mặc dù là phòng chế phược yêu tác nhưng là kế thừa phược yêu tác lực lượng. Ngươi càng dãy dụa, xiềng xích liền trói buộc được càng chặt, ta khuyên ngươi còn là đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Lương Hằng huynh, không cần cùng hắn nói nhảm, trước chém giết kẻ này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tốt, Lương Hằng rút ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương mang thanh trường kiếm, đúng là một vị kiếm tu. Thương Lãng chân nhân cũng tế ra trong tay cực phẩm phi kiếm, chuẩn bị ngự sử phi kiếm, trực tiếp chém xuống Tô Tử Mặc đầu lâu. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt hung quang đại thịnh, lạnh giọng nói. Chỉ bằng một cái phỏng chế rách dưới xiềng xích cũng muốn vây khốn ta. Chấm, rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bốc lên, nội đan điên cuồng vận chuyển, vô cùng vô tận màu đỏ thắm yêu khí theo ngực phóng xuất ra. 7 cái thượng cổ yêu vương hư ảnh, một lần nữa ổn định, sáng lên một đôi con mắt dường như có linh hồn, cảm giác tỉnh lại. Phá cho ta, chấm, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, huyết nhục lại lần nữa phồng lên, khí huyết lực lượng, nội đan lực lượng thúc dục đạo cực hạn, màu bạc xiềng xích phát ra một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh, Lương Hằng thần sắc đại biến. Không đợi hắn phản ứng, bịch một tiếng, màu bạc xiềng xích bị Tô Tử Mặc lấy vô thượng yêu lực vùng ra, từng khúc đứt gãy, ảm đạm không ánh sáng, đã biến thành một đống phế liệu. Nạp mạng đi, Tô Tử Mặc gào thét, xài bước, hai ba bước giữa, liền đã đi tới Lương Hằng trước người, thò ra bàn tay khổng lồ trực tiếp bao phủ qua. Che khuất bầu trời, Lương Hằng được chứng kiến Tô Tử Mặc thân thể khủng bố, nào dám chủ quan, cắn chặt răng, trong cơ thể kim đan vận chuyển, hét lớn một tiếng. Kim đan dị tượng thiên nguyên kiếm nhận. Bong bong bong, góc truyện audio.com, từng đợt sắc bén kiếm kêu thanh âm, vang vọng thiên địa quanh quẩn tại trong đại trận. Tại Lương Hằng sau lưng, từng đạo sắc bén vô cùng trường kiếm ngưng tụ ra một đoàn cực lớn phong bạo, giống như thần long hút nước tiếp trời liền đấy, gào thét mà đến. Thiên nguyên kiếm nhận còn chưa tới phụ cận Tô Tử Mặc liền cảm giác được trên da thịt mơ hồ truyền đến xé rách cảm giác. Kim đan dị tượng coi như là kim đan chân nhân cường đại nhất thủ đoạn. Tu chân giả bước vào đan đạo, ngừng kết lấy ra kim đan phẩm chất đạt tới nhất định cấp độ, sẽ cùng linh khí chung quanh sinh ra đồng cảm, do đó sinh ra dị tượng. Mà kim đan phẩm chất càng cao, đối với đan đạo lĩnh ngộ càng sâu, trúc cơ cảnh linh mạch càng nhiều, ra đời kim đan dị tượng liền càng cường đại. Nhân tộc thân thể gầy yếu tại ngưng khí cảnh, trúc cơ cảnh lúc một khi bị yêu thú cận thân, ngoại trừ số rất ít cường đại luyện thể sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số tu chân giả đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bước vào kim đan cảnh sau đó, tu chân giả có cơ hội tu luyện ra kim đan dị tượng, liền đem loại tình thế bất lợi này đền bù lên. Chém giết thời điểm, chỉ cần kịp thời phóng xuất ra kim đan dị tượng, yêu tộc rất khó phá tan dị tượng lực lượng. Trái lại, nếu là kim đan dị tượng đầy đủ cường đại, trấn áp thượng cổ dị chủng, thậm chí là hàng phục thuần huyết hung thú đều rất bình thường. Như là dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu kim đan chân nhân, ngay cả là thuần huyết hung thú gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh, đường vòng mà đi. Ad cách chương.